Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 748, thăm viếng. Tô Dương cười nói, người thần đúc thạch rất nhiều. Thiên hành cửu ca nói, ta phải lưu lại thăng năm chuyển thần đúc thạch, dạng này thì còn thừa lại hơn 700 khối. Tô Dương kinh ngạc nói, ngươi để giành được đến thần đúc thạch còn thật không ít a. Thiên hành cửu ca nói, không có vũ khí, cho nên vẫn luôn không có cam lòng dùng rơi. Cái đồ chơi này rất khó khăn làm, ta chỉ có thể cho ngươi hơn 700 khối thần đúc thạch toái phiến. Mặt khác lại thêm 1 tỷ NDT. Tô Dương cười nói, ngươi thật đúng là có tiền a. Thiên hành cửu ca nói, đời ta nguyện vọng cũng là đem tiền toàn bộ sử dụng hết. Bất quá cho đến bây giờ thì dùng cái số lẻ. Tô Dương, cái này mẹ nó cũng quá có tiền đi. Giao không giao dịch, thiên hành cửu ca thúc giục nói. Được thôi, dù sao ta cầm lấy cũng không có gì dùng. Tô Dương cười nói, ta những nữ nhân kia mỗi một nguyện ý chơi chiến sĩ. Dự lấy đoán chừng cũng không cần đến. Thiên hành cửu ca vui vẻ nói, cái kia tranh thủ thời gian giao dịch. Tô Dương cười nói, đi Hoàng Thành đi. Hai người lập tức tại Hoàng Thành gặp mặt. Thiên hành cửu ca còn không có gặp đồ vật liền đem tiền chuyển cho Tô Dương. Tô Dương trực tiếp nhiều 10 triệu kim tệ. Nói như vậy thì sẽ không có người chịu hoa 1 tỷ mua một kiện thần đúc vũ khí. Nhưng thiên hành cửu ca không phải người bình thường. Chỉ cần là hắn muốn đồ, vật, đừng nói là 1 tỷ, liền xem như 11 tỷ hắn cũng như cũ muốn mua lại tới. Đương nhiên rồi, Tô Dương coi trọng cũng không phải là thiên hành cửu ca tiền, mà chính là cái kia hơn 700 khối thần đúc thạch toái phiến. Thiên hành cửu ca cho Tô Dương 733 khối thần đúc thạch toái phiến, tăng thêm hắn vốn có. Hắn tích lũy thần đúc thạch toái phiến thì vượt qua 3.000 đại quan. Chỉ kém hơn 1.000 khối liền có thể cho băng diễm phượng hoàng thăng cấp. Thần đúc thạch toái phiến thị trường giá phi thường cao. Tại thiên hành cửu ca điên cuồng thu mua phía dưới. Hiện tại đã tăng tới 30.000 khối tiền một cái. Mà lại còn có tiền mà không mua được. Tô Dương đem thần đúc thạch toái phiến cất giữ đến phủ đệ phòng chứa đồ bên trong. Sau đó tại lão bà trong nhóm hô, còn kém hơn 1.000 khối thì 6 chuyển A. Có dư thừa thần đúc thạch toái phiến mỹ nữ công hiến mấy cái nha. Tô Tranh lập tức trả lời nói, lão ca, người ta nhanh gom góp 1.000 khối nha. Tô Dương cười nói, ngươi còn là mình giữ đi. Kỳ Kỳ nói, lão công, chúng ta được đến thần đúc thạch toái phiến về sau liền trực tiếp thả phòng chứa đồ bên trong. Tô, Dương sững sờ nói, khó trách ta luôn cảm thấy toái phiến biến nhiều. Nguyên lai các người cũng đang giúp ta tiếp cận a. Dương Úc San cười nói, đúng vậy a, chúng ta cũng đang giúp ngươi tập hợp toái phiến đâu. Đáng tiếc thần đúc thạch toái phiến tốt nhiều đều là trói chặt, không có cách nào cho ngươi. Thủy Linh Nhi lúc này bất chợt tới nhưng nói ra, lão công, ta vừa hỏi thăm Thiết Trụ đại thúc, trong tay hắn có rất nhiều thần đúc thạch toái phiến. Tô Dương hỏi, bao nhiêu a? Thủy Linh Nhi nói, không có trói chặt, có hơn 100 khối. Tô Dương kinh ngạc nói, đại thúc thế mà có nhiều như vậy toái phiến. Thủy Linh Nhi nói, lão công chính ngươi cùng đại thúc trò chuyện. Chào đại thúc giống gặp phải phiền phức. Tô Dương nói, tốt, ta cùng đại thúc trò chuyện. Nói hắn liền cho Thiết Trụ đại thúc phát đi tin tức. Nói, đại thúc, thần đúc thạch toái phiến bán cho ta đi. Ấn giá thị trường thế nào? Đúng, nghe nói ngươi gặp phải phiền phức. Chuyện gì xảy ra a? Thiết Trụ thở dài nói, trong nhà phát sinh một ít chuyện, con gái không quá nghe lời. Tô Dương nghĩ một hồi nói, vì tiền, gia đình mâu thuẫn ở mức độ rất lớn đều là bởi vì tiền. Thiết Trụ đại thúc tuổi tác không nhỏ. Trong nhà con gái 89 phần 10 không chỉ một. Đúng vậy à, Thiết Trụ đại thúc nói. Ồn ào tìm ta muốn tiền đâu. Đều muốn mua nhà. Ta thoáng cái chỗ nào cầm được ra nhiều tiền như vậy đến. Tô Dương hỏi. Muốn bao nhiêu tiền à? Thiết Trụ đại thúc nói. Con gái lớn muốn tại Thượng Hải mua nhà. Thủ phủ hơn 1 triệu. Nhị nữ nhi muốn tại Trường Hà mua nhà. Thủ phủ 500-600 ngàn. Con trai trưởng cùng tiểu nhi tử đều tại Trường Hà. Mua nhà thủ phủ cũng đều muốn hơn mấy trăm ngàn. Trong nhà vừa mới sửa sang. Hiện tại bọn hắn đều ồn ào muốn mua phòng. Ta bộ xương già này đều sắp bị bọn họ cho chỉnh tan ra thành từng mảnh. Tô Dương cười nói. Tiền sự tình đều tốt làm. Đại thúc, ta trước cho ngươi 10 triệu. Ngươi lấy trước đi dùng lấy. Không đủ lại nói với ta. Thiết Trụ đại thúc nói. Cái này làm sao có ý tứ? Tô Dương cười nói. Coi như là ta mua ngươi thần đúc thạch toái phiến. Thiết Trụ nói. Tốt a, cảm ơn. Lại là 155 khối thần đúc thạch toái phiến tới tay. Dựa theo thị trường giá mà tính cũng muốn 4 triệu 5 triệu. Một phen bận rộn. Thời gian đã qua 10 giờ. Tô Dương lập tức ló cao. Sau đó đi đến chợ đêm mua rất nhiều đồ nướng. Ngoài ra còn có bia cùng đồ uống. Đem SUV cốp sau cho tràn đầy. Tô Dương lái xe đi đoàn làm phim. Khoảng cách còn thật có chút xa. SUV tải trên thảo nguyên phi nhanh. Mở 1 tiếng đồng hồ mới đến mục đích. Na Chát lúc này còn tại quay phim đây. Thanh Thanh thảo nguyên. Xe cộ lều vải khắp nơi đều có. Đoàn làm phim hết thảy có hơn 200 người. Nói như vậy các nàng hội bận đến tối mịt. Các loại tất cả phần diễn đập còn về sau mới có thể trở về khách sạn. Đạo diễn, ta thật đập không hôn kịch. Cái này nếu như bị bạn trai ta biết, không phải mắng chết ta không thể. Ôi uy, ta cồn nãi nãi à. Muộn như vậy phía trên tất cả mọi người chết cóng. Thì đập cái hôn kịch mà thôi. Huống hồ môi Thượng Hải dán chất dính. Nhẫn nại một chút liền phải. Đạo diễn, van cầu ngươi, dùng thế thân được không? Đều muộn như vậy, đến đâu cho ngươi tìm thế thân đi à? Ta thật không thể đập. Trên thảo nguyên ban đêm vô cùng lạnh lẽo. Hiện tại đã đến nửa đêm. Nhiệt độ vô cùng thấp. Không có phần diễn thành viên đều mặc lấy áo bông dày. Ngay tại quay phim nhân viên thì mặc lấy đơn bạc, tại gió lạnh bên trong run lẩy bẩy. Na Chát lần thứ nhất tiếp vào đại IP nữ chính. Tại loại này loại hình quay chụp bên trong, vì truy cầu chân thực cảm giác là không cho phép sử dụng thế thân. Bất kỳ một cái nào lão diễn viên đều phải tự mình ra trận. Chớ nói chi là diễn viên mới, lại muốn đập hôn kịch. Na Chát cũng là lâm thời tiếp vào thông báo. Hiện tại rằng co không xong, nàng cũng gấp không được. Có thể hôn kịch loại vật này nàng thật sự là đập à không? Giờ này khắc này, Na Chát mặc lấy đơn bạc cung trang váy trắng. Cả người đều muốn đông cứng. Đứng tại nàng cách đó không xa nam chính cũng thế. Đồng dạng đang bồi nàng nói mát. Phần diễn đến nơi này một mực rằng co không xong. Đạo diễn đều muốn báo nổi, vốn chính là vài phút sự tình, nhưng chính là không xong. Tô Dương đem xe ngừng đến đoàn làm phim bên cạnh, tới gần quay chụp sân bãi, nhìn đến trong chàng Na Chát nhăn nhăn nhó nhó, nghe lấy đạo diễn cùng Na Chát đối thoại, thoáng cái hiểu được, hắn lập tức đi ra phía trước. Đạo diễn, muộn như vậy phía trên coi như a, ngày mai lại đập. Tô Dương một bên nói một bên hướng Na Chát đi qua. Ca, ngươi tới. Na Chát nhìn thấy Tô Dương. Trong lòng nhất thời thở phào. Nàng vội vàng chạy tới ôm lấy Tô Dương cánh tay. Nói ra, ca, không phải ta không muốn đập. Nhưng là hôn đùa ta thật đập không tới. Tô Dương thân thủ đem Na Chát ôm lấy cho nàng ấm áp. Vừa cười vừa nói, biết biết. Không có gì lớn không? Ngươi là làm gì? Đạo diễn hỏi hướng Tô Dương.